Chương 55, đạn rồ đánh lén. Cầu thủ đã tờ HNG. Canh thứ 3. Quen thuộc nguyên tắc, Lý Thanh hết sức rõ ràng, xỉ xỉ cùng ít chia lần này chia binh hai đường, căn bản là một sai lầm kế hoạch. Gốc thủ lĩnh đạn rồ căn bản cũng không tín nhiệm xỉ xỉ, sớm đã ở xỉ xỉ đến đây đàm phán thời điểm bày bấy dập, cuối cùng thành công cướp đi xỉ xỉ trong đó một con mắt, kế hoạch thất bại xỉ xỉ chỉ có thể nhanh chóng chạy trốn. Cuối cùng đem cuối cùng một con mắt giao cho Ichia, để hắn bảo quản xạ gì gặng. Cuối cùng ủ trí hạ xỉ xỉ chỉ có thể tuyển trạch tự sát, là một cái phi thường bi kịch phần cuối. Cho nên Lý Thanh muốn ngăn cản đây hết thể phát sinh, lúc này mới đưa ra muốn chính mình theo xỉ xỉ cùng nhau đi trước. Đương nhiên, hắn cũng không phải nghĩ tới miệng đi thuyết phục hai người không nên ôm lấy ý tưởng ngây thơ, nhưng thời gian quá gấp gáp, hai người cuối cùng vẫn sẽ đi con đường này. Vô luận như thế nào không thể pho nở dê ngư ai chuyện này. Coi như là ít chia đi cùng xỉ xỉ cùng nhau đi trước, như vậy trẻ tuổi bọn họ, lại có thể là lao gian cự hoặc đạn rổ đối thủ chẳng hắn cùng xỉ xỉ cùng nhau đi vào, lấy hắn đối với nguyên tắc quen thuộc, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn một chút. Cho nên, Lý Thanh ở suy đi nghĩ lại phía sau, làm ra quyết định này. Đương nhiên, Lý Thanh nhất định là không thể đem nội tâm ý tưởng nói ra được. Dù sao lấy hai tính cách của người, càng là sẽ không đồng ý hắn đi trước. Một phần vạn đủ chi hạ xuất hiện phản loạn, lấy lực lượng của ta sợ rằng còn chưa đủ. Ta là lo lắng điểm này. Lý Thanh cố ý tìm một cái lý do. Nghe nói như thế, ít chia cùng xì xì lâm vào trầm ngâm, lập tức gật đầu lia lịa. Thanh nói quả thật có đạo lý, như vậy, ít chia mấy người chúng ta chia binh hai đường, ta và Thanh cùng nhau đi trước cổ nổ hạ cao tầng nơi đó. Ngươi đi giám thị ủ trí hạ hướng đi. A xỉ xỉ trầm mặc một chút, cuối cùng làm ra quyết định. Tốt cái kia cứ làm như vậy. Ít chia nhìn thật sâu Lý Thanh liếc mắt. Thanh, một hồi đi cao tầng nơi đó, đừng quên cấp bậc lễ nghĩa. Ấn ngươi yên tâm đi, ta cũng không là con nít. Lý Thanh cười hắc hắc, nhưng trong lòng thì tràn đầy lo lắng như thế nào giải quyết đạn rổ cái kia một đám người vẫn là một cái cự đại vấn đề. Ta đây rời đi trước. Ít chia nụ cười nhạt nhòa cười, một cái lắc mình lý khai. Chúng ta cũng đi thôi, việc này không nên chậm trễ. Thấy ít chia ly khai, Uchiha xỉ xỉ đang chuẩn bị lên đường. Lý Thanh đột nhiên mở miệng, xỉ xỉ đại ca, ta cảm giác đạn rổ là sẽ không tín nhiệm chúng ta, ta cảm giác hắn sẽ ở nơi đó bảy bấy giờ. Chỉ tiếc ngây thơ xỉ xỉ nhưng không có nghe hắn, đạn rổ đại nhân làm sao có thể làm ra chuyện như vậy. Thanh, ngươi suy nghĩ nhiều, A thân là cổ nổ hạ cao tầng hắn, uy vọng rất cao. Không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Thấy xỉ xỉ như vậy ngây thơ, Lý Thanh thở dài lắc đầu, lòng nói nếu không phải là các ngươi quá dễ tin đạn rổ là người, ủ trì hạ nhất tộc làm phản e rằng liền ngăn trở. A hắn biết coi như mình hiện tại không cho xỉ xỉ đi, cuối cùng cũng phải có này một nhóm, cho nên cũng không có khuyên nhiều. Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều a ha hả. Lý Thanh cười cười, không muốn ma thạo. Chúng ta nhanh chóng chạy tới cổ nổ hạ phía sau núi Uchiha xì xì dứt lời, hướng một cái phương hướng thẳng đến đi. Tốt, Lý Thanh theo sau đồng thời, con mắt tích lưu lưu một hồi chuyển động, suy nghĩ pho nở dê ngư a xì xì con mắt bị đoạt đi biện pháp đột nhiên. Hắn nghi tơ ý rô y bơi chung đùa giỡn hàng tỷ ngoạn ra hừ hừ hừ, cái này có trò hay. Để nhìn Lý Thanh cười lạnh một tiếng, nhanh chóng tạm thời xa cách trò chơi, lấy ẩn danh hình thức nhanh chóng hướng diễn đàn lập một cái bài viết. Ngoạn gia Uchiha sẽ tạ cùng Uchiha xỉ xỉ chạy tới cổ nổ hạ thôn 456, 789, nở tờ cờ đạn rộ chỗ, tựa hồ là đầu mối chính. Nhiệm vụ, có người nói lần này có hy hữu huyết mạch thưởng cho nặc danh thiếp vừa ra, những cái này nguyên bản truy tung Uchiha sẽ tạ tọa độ, cuối cùng lại mất đi hắn tung tích các người chơi, nhanh chóng thâu nhập tọa độ tìm trước đây. Ngắn ngủi mấy phút, thiếp mời liền có mấy triệu điểm kích, vô số bình luận. Hơn nữa thiếp mời liên tiếp giống như là vi rút giống nhau hỏa tốc truyền bá. Bất luận là nhân minh, siêu thần liên minh, Tây phương giáo đỉnh các loại công hội liên minh tinh anh các thành viên, đều nhanh chóng đi trước mục đích. Hơn nữa số lượng vẫn còn ở gia tăng mãnh liệt. Bên trong thật không biết đạo hạnh sự tình luôn luôn quỷ bí đàn rồ. Chứng kiến cái này mấy triệu ngoạn gia sẽ có cảm tưởng thế nào ở người chơi nhóm chen chúc tới thời điểm. Lý Thanh cùng xỉ xỉ đã tới cổ nổ hạ phía sau núi, gốc căn cứ. Một cái đỡ nhì ổng phỉ tờ tờ bảo bên trong. Tòa thành cực kỳ âm u, bốn phía đều là gốc thủ vệ. Mỗi một vị đẳng cấp đều ở đây thượng nhẫn cấp bậc, 600 nhiều cấp. Coi như là trẻ tuổi căn thành viên, cũng có 200 nhiều cấp. đi tới nơi đây, cũng chỉ có 98 cấp Lý Thanh, bản năng cảm thấy vài phần kiềm nén. Xì xì, ngươi đã đến rồi. Một cái âm lãnh thanh âm chậm rãi quanh quẩn, dường như toàn bộ cung điện đều trở nên lạnh một cái. Một ánh mắt âm cưu lấy nam nhân tại hai gã căn thành viên đi cùng chậm rãi hiện ra thân hình của mình. Đạn rồ, ảnh, 823 cấp, thần cấp buộc căn thành viên thiên hàn, thượng nhẫn, 678 cấp, linh chủ cấp buộc căn thành viên nhật hỏa, thượng nhẫn, 647 cấp, linh chủ cấp buộc chứng kiến những người này đẳng cấp. Lý Thanh tin tưởng, miễn là bọn họ một đầu ngón tay là có thể bóp nát hắn, những người này lượng máu ít nhất cũng có mấy trăm ngàn. A đạn rồ đại nhân, lúc này đây ta tới, là muốn vì ủ trí hạ tranh thủ thời gian. Chúng ta xỉ xỉ nhìn thấy đạn rồ, trên mặt hiện ra vài phần tôn kính, chỉ tiếc hàng năm ở bên ngoài chính hắn, cũng không biết đạn rồ cái kia một tấm hiền hòa vẻ mặt cất giấu bao nhiêu hắc ám hoạt động. Ngươi không cần nói nhiều, ủ trí hạ nhất tộc vận mệnh đã định trước. Ngươi mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gặng, lấy tới cho ta. A nguyên bản biểu tình còn vô cùng hiền hòa đảng rộ, sắc mặt trong nháy mắt biến hóa, trở nên không gì sánh được giữ tợn. Tránh ở chung quanh bốn gã căn thành viên trong nháy mắt xuất thủ bí thuật, trung ngọc bí thuật, ảnh tử thuốc phược thuật bí thuật, bội hóa thuật, mắt thấy nhận thuật đem Lý Thanh hai người hoành tạc. Lý Thanh lôi xỉ xỉ ống tay háo mang theo hắn ly khai tại chỗ, nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh được nhận thuật công kích gần xỉ xỉ kinh trụ. Hoàn toàn không ngờ tới đạn rồ sẽ động thủ với hắn, đánh hụt nhận thuật trong nháy mắt đem xa xa tường đánh ra một cái lỗ to lớn. Lý Thanh miệng lớn hô hấp, không hổ là thượng nhẫn cấp bậc đích nhân vật, trong khi xuất thủ tốc độ cực nhanh, bằng không hắn đã lặng lẽ mở ra xạ gì gẳng, đã thấy rõ hành động của bọn họ. Trước giờ động thủ, chỉ sợ tất cả đã chậm chuyện vóng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhàm.